Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1289, liền liền một ly đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ok, tốt vô cùng, Peter lớn tiếng kêu lên, nhưng là những sư tử này cửa không nghe được, bởi vì là chúng cùng Peter bọn họ đã bị ngăn cách, nhưng là lại không có cùng Kristen ngăn cách. Cho nên Kristen vẫn có thể nghe được Peter gào thét thanh âm. Không kiềm được đắc ý hướng bên này cười một tiếng. Đặc biệt đặc sắc quay phim. Bốn đầu sư tử hướng Kristen nhào qua, lúc này Kristen né tránh thứ nhất đầu sư tử mãnh phát. Nhưng thuận tay liền bắt được nó cái đuôi. Thứ hai đầu sư tử lúc tới. Kristen miễn cưỡng đem thứ nhất đầu sư tử kéo đã qua. Hai đầu sư tử liền đụng vào nhau. Kristen lại thuận tay đem thứ hai đầu sư tử cái đuôi bắt. Ngã thất huân bát tố sư tử cái đuôi bị Kristen cột nút. Con thứ ba cùng con sư tử thứ tư một trái một phải hướng Kristen nhào qua, lúc này Kristen dùng cái xảo kình, một cái né người lại tránh được hai đầu sư tử đối với bổ nhào. Nhưng là không đợi hai đầu sư tử lẫn nhau né tránh, nàng liền trên không trung đẩy hai đầu sư tử một cái. Hai đầu sư tử nhất thời liền không tránh thoát đối phương. Ầm ầm đụng vào nhau. Choáng váng đầu hoa mắt rơi trên mặt đất. Hừ hừ. Trong chốc lát liền không bò dậy nổi. Đi, đi, đi. Chúng ta mau rời đi nơi này. Đặc biệt tốt. Gary để cho quay phim thu hồi dụng cụ chụp hình. Sau đó đem cái đó bắt trước sinh máy quay phim cũng thu hồi lại. Chuẩn bị rời khỏi nơi này. Bọn họ không muốn kêu thêm chọc những sư tử này. Thông qua Kristen bọn họ cũng biết. Những sư tử này đã đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp. Chỉ cần một cái Kristen là đủ rồi. Nhưng là bọn họ vẫn không muốn trêu chọc những sư tử này. Dẫu sao nơi này là đại tự nhiên địa phương. Sinh vật giữa lẫn nhau đào thải liền giao cho chúng mình. Đã đủ. Đừng bày tư thế. Chúng ta trở về. Chân Phàm cũng chào hỏi Kristen. Kristen hướng về phía Chân Phàm le lưỡi một cái. Sau đó liền tung tăng giống như một đắc thắng bé gái vậy trở lại. Mà vậy mấy đầu sư tử đã từ dưới đất xoay mình dậy. Nhưng là chúng nhưng không có chút nào muốn tấn công dự định. Rất hiển nhiên chúng bị tỉnh mộng. Đoàn người thật nhanh hướng ở một bên đậu xe hơi bên kia chạy tới. Kinh khởi bãi sông bên một ít chim. Cũng để cho một đám chó săn cảnh giác từ bên cạnh lướt qua. Cho Chân Phàm bọn họ nhường đường. Mới vừa rồi những thứ này chó săn ở nơi này vây xem Kristen cuồng ẩu cái này đàn sư tử quá trình. Cho nên chúng đối với tản mát ra khí tức cường đại Kristen là tránh không kịp. Gặp phải đàn sư tử, chó săn bầy cũng phải tránh lui 90 dặm. Dĩ nhiên chúng không sợ lạc đàn sư tử. Cái này tựa hồ rất tốt giải thích tự nhiên giới mạnh ăn hiếp yếu quy tắc. Nhưng là Chân Phàm bọn họ cũng mặc kệ những thứ này. Bọn họ quay phim hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ để ý mau sớm rút lui chính là. Đem nơi này như cũ đóng cho những thứ này tự nhiên giới người thống trị cửa. Thậm chí Kristen lúc rời đi. Còn hướng về phía đám kia dần dần hồi qua tương lai các sư tử một cái hôn gió. Cũng lớn tiếng hô. Hắc. Gặp lại sau, các sư tử đáng yêu. Chúc các ngươi săn thú khoái trá. Các sư tử đáng yêu. Đi theo cùng đi quay phim cửa cũng không biết nên nói cái gì. Kristen biểu hiện thật sự là quá tà môn. Cứ việc trước có vườn thú Kristen đại chiến sư tử video đội sổ. Nhưng là chuyện hôm nay quả thật làm cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Cứ việc đoàn làm phim ba phụ nữ. Đặc biệt là Kristen cùng ý phỉ hai phụ nữ. Bọn hắn biểu hiện thật sự là để cho người giật mình lợi hại. Đây là liên tục vượt qua loài người cực hạn. Được rồi, thấy có lạ hay không đi. Đoàn làm phim người chỉ có thể như vậy cho rằng. Nhưng là bây giờ một người phụ nữ lại có thể vật lộn đàn sư tử. Cái này lại là dạng gì cực hạn. Ngược lại, những người này cũng nhắm lại miệng mình. Tận lực không để cho mình phải đi nghĩ nơi này nguyên nhân. Đúng vậy, còn có thể có cái gì chứ? Ma pháp hoặc là công phu. Ma pháp, trên cái thế giới này hình như là không có ma pháp. Công phu, có công phu lợi hại như vậy sao? Bất quá mấy người này lập tức liền nghĩ đến chân phàm. Người ta vị hôn phu là trên thế giới nhất là vĩ đại ảo thuật gia. Không có một trong, có lẽ đây chính là chân cho tất cả mọi người đói một ma thuật chứ. Gặp quỷ, càng nghĩ càng không đáng tin cậy. Mấy người mình bổ óc rất nhiều nguyên nhân, nhưng là cũng còn là bất đắc dĩ buông tha. Xem ra chỉ có chân phàm đối với tất cả mọi người sử dụng hắn ảo thuật cái này hay giống như có chút đáng tin một chút, vì vậy bọn họ liền rất quái dị nhìn xem chân phàm. Sau đó trong mắt tràn đầy một ít kỳ kỳ quái quái tâm trạng. Xe hơi như một làn khói rời đi. Lần này quay phim là thành công. Peter thắng lợi trở về. Sau đó 2 ngày ở trên thảo nguyên bổ vỗ mấy cái cảnh phim. Lúc này mới hoàn thành tất cả quay phim nhiệm vụ. Đại quân lên đường hồi nước Mỹ. Đầu tiên là đi Auser. Lại từ Auser ngồi máy bay. Hết thảy cũng thuận lợi như vậy. Đến Auser lúc này chân phàm nhận được Melissa gửi tới điện thư. Thêm nghị viện bang thông qua Jan Miken đề án. Trung y đem ở Los Angeles lấy được cùng Tây y vậy bảo hiểm y tế tư cách. Đồng thời còn thông qua bệnh viện Trung y xây dựng cùng Trung y y dược phẩm nghiên cứu và chế tạo. Cùng với Trung thảo dược vào bến bao quát tử đề án. Chúc mừng ngươi, ông chủ, cái này đem tập đoàn chúng ta lợi ích lần nữa làm lớn ra. Sau này, chúng ta gặp nhau khiến cho nước Mỹ Trung y lấy được lợi cao nhất tập đoàn. Không có một trong, ta rất mong đợi ngày tới đây. Melissa thanh âm rất êm tai, nhưng là cũng có thể nghe được. Nàng là đang đè nén mình kích động. Đúng vậy, còn có cái gì so với cái này càng thêm để cho người kích động đâu. Bây giờ nàng là tập đoàn này cao nhất người thi hành. Nàng có thể thấy mình sẽ một tay sáng tạo ra như vậy kỳ tích. Bây giờ rất nhiều tạp chí cùng báo khan đều ở đây đưa tin cái này chấp trưởng chân phàm tập đoàn. Tài phú người phụ nữ. Nàng cơ hồ đã là Los Angeles nhân vật truyền kỳ. Lần này là bao máy bay. Không cần chờ hậu. Peter cửa lên máy bay. Mà chân phàm nhận được cú điện thoại này lúc này là vừa ngồi tại máy bay lên thời điểm. Bên người Kristen cùng ý phỉ cũng ân cần hướng vẻ mặt có chút khác thường chân phàm ném tới chú ý. Ánh mắt, Kristen lại là không nhịn được liền hỏi. Cục cưng, đã xảy ra chuyện gì sao? Vốn là nàng rất đẹp hoàn thành nguy hiểm nhất ống kính sau đó. Tâm tình cũng một mực thuộc về hưng phấn trạng thái. Nhưng là thấy chân phàm như vậy. Nàng vẫn là cưỡng ép ức chế xuống mình tâm tình kích động. Làm giờ khắc này đến lúc tới. Ta vẫn luôn không dám tin tưởng. Hết thảy các thứ này cũng sẽ biến thành thật. Trước kia ngươi biết, ta lý tưởng chính là làm một cái trấn nhỏ nhỏ trung y, mở một cái chỗ khám bệnh, sau đó có mình người yêu cùng đứa trẻ. Hết thảy cũng tốt đẹp như vậy, nhưng là sinh hoạt luôn là để cho ngoài ý người bình thường. Bất quá thật giống như mỗi lần bất ngờ cũng có thể để cho ta thu hoạch ngạc nhiên mừng rỡ vậy. Ngày hôm nay, ta nhận được một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trời! Ta thật không biết nên nói như thế nào. Chấm ngoặc kép, chân phàm che mình mặt, tỏ ra vô cùng kích động. Sau đó bả vai cũng tủng động. Kristen không nhịn được liền vỗ một cái chân phàm sau ót. Sau đó bĩu môi, nói, đừng đàn bà như vậy pháo. Ngươi biểu hiện bây giờ giống như là một phụ nữ. Còn làm ra vẻ, nói đi, có phải hay không Miken bên kia có tin tức? Hơn nữa còn là tin tức tốt. Kristen hừ hừ, hướng về phía ý phỉ nháy mắt, ý phỉ cũng cảm thấy buồn cười. Người này lại còn đang đóng phim, diễn xuất ghiền, chân phàm bị Kristen vỗ một cái tát, không kiềm được cười lên nói. Đúng, người nói rất đúng, là Miken bên kia có tin tức, toàn bộ đề án cũng thông qua, không nghĩ tới chứ. Ha ha, nói thật ra, quả thật có chút mà kích động nhỏ, người biết. Đây là người Trung Quốc chúng ta rất nhiều năm qua mơ ước. Chính là để cho Trung y đi về phía toàn thế giới. Mà đi về phía toàn thế giới mấu chốt chính là các người nước Mỹ. Chỉ có chiếm lĩnh nước Mỹ là có thể chiếm lĩnh toàn thế giới. Nói xong đắc ý ra giấu cây kéo tay. Kristen liền chà chà cười to một tiếng. hướng về phía Trần Phàm chỉ chõ chõ nói. Thật ra thì ta đã sớm biết rồi. Ta sớm biết sẽ là một cái kết quả như vậy. Nói thật ra, quả thật rất kích động. Chẳng qua là ngươi mới vừa rồi biểu diễn quá mức, quá phù khoa. Như vậy biểu diễn kỹ xảo là không thể đạt được Oscar phần thưởng cao nhất nam vai phụ. Ta làm sao chính là nam vai phụ? Được rồi, cái này trong chuyện này mặt, ta là chủ. Ở bộ phim này bên trong ta là vai phụ. Trần Phàm nhanh uốn nắn. Chẳng lẽ bây giờ không biết chúng ta uống một ly? Vừa nói hắn hướng về phía một cái nữ tiếp viên hàng không búng tay. Này, tiểu thư xinh đẹp, có thể cho chúng ta tới 3 ly rượu chát sao? Không, là 4 ly. Lúc này ngồi ở Ý Phỉ bên cạnh Phạm Băng Băng cười hướng về phía cái đó nữ tiếp viên hàng không. Cười nói, 4 ly rượu chát, như vậy sự việc, làm sao ít liền ta? Ta nhưng mà đều nghe được, ta là người Trung Quốc, như thế nào đi nữa cũng biết làm cho này cái cảm thấy vô cùng cao hứng. Cùng nhau chúc mừng đi. Được, xin chờ một chút. Nữ tiếp viên hàng không hướng về phía 4 người này gật đầu một cái. Sau đó đi chuẩn bị ngay. Đúng vậy, nhất định phải chúc mừng. Vì trung y tương lai. Phạm Băng Băng nhìn Trần Phàm, trong mắt rất chân thành ánh mắt. Bỏ mặc như thế nào? Trước kia Phạm Băng Băng đối với Trần Phàm rất khâm phục. Nhưng là loại này khâm phục chẳng qua là đối với Trần Phàm biểu hiện ra thần kỳ. Nhưng là bây giờ, loại này khâm phục đã bao hàm nhiều thứ hơn. Đúng rồi. Ta nên để cho Jan Miken cử hành một cái trọng thể tiệc rượu. Chúc mừng chúng ta thông qua cái này đề án. Đây tuyệt đối là đáng giá kỷ niệm thời khắc. Trần Phàm vừa nói liền móc ra điện thoại di động. Đang muốn gọi điện thoại. Lúc này, liền thấy nữ tiếp viên hàng không đi tới. Nàng biểu hiện rất lễ phép đem 4 ly rượu chát đưa cho Trần Phàm bọn họ. Sau đó lại rất lễ phép nhưng là diễn cảm nhưng rất nghiêm túc nhìn Trần Phàm. Tiên sinh, nếu như ngài chúc mừng là cần điện thoại di động mà nói. Ta muốn, trước có thể sẽ uy hiếp được chúng ta bây giờ chiếc máy bay này phi hành an toàn. Mời ngài tắt ngài điện thoại di động. Vừa nói hơi cúi người xuống. Hướng về phía Trần Phàm nặn ra công trình kiểu mỉm cười. Hiện tại máy bay thì phải cất cánh. Xin phối hợp chúng ta công tác được không? Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền gật đầu một cái, đưa điện thoại di động đóng. Vậy nữ tiếp viên hàng không liền mỉm cười, hướng về phía Trần Phàm gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền rất bình tĩnh rời đi. Cùng nữ tiếp viên hàng không vừa đi, Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng cũng không nhịn được cười lên. Mặc dù không lớn thanh, nhưng là đủ Trần Phàm xấu hổ. Hết lần này tới lần khác lúc này. Ba phụ nữ đem rượu chát dơ lên, cũng hướng Trần Phàm nói, như vậy, chúng ta cùng nhau cạn một ly nhé. Cái này thật là đủ để cho người lúng túng. Ba người nữ nhân này thật đúng là không để cho người đỡ lo à. Trần Phàm vẻ mặt đau khổ, dơ lên ly rượu trong tay. Được rồi, cạn một ly nhé. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyuyencv.com/song-tsong-tsau-tsai-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.